Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, dọa sợ Kaio. Chân chính Android số 21, thực lực không thua ma nhân Bu, đối với April mà nói là một cái cơ hội một bước lên trời. Mục Dương rất chờ mong April dung hợp ma nhân số 21 tế bào đằng sau lực lượng, cho nên nghiêm túc căn dặn một phen về sau, liền không có thuyết phục cái gì. Dung hợp ma nhân tế bào, như thế một cái mới là ý nghĩ. Whis híp mắt cười khẽ, mặc kệ là ma nhân số 21, vẫn là ma nhân Bu, ở trong mắt Whis đều là tùy ý có thể bóp chết con kiến. Không có cái gì hảo tại ý, cho nên coi như April trở thành mới ma nhân, Whis cũng không thấy đến có cái gì, bất quá mấy người dù sao cũng là quen biết một hồi. Mục Dương hay là hắn xem trọng người, cho nên Whis đối với hắn cố ý nhắc nhở một câu. Ma nhân sinh mệnh hình thức cùng vũ trụ hắc ám vật chất có quan hệ, có thể nói là vũ trụ mặt trái năng lượng hình thành. Cho nên ma nhân vô pháp triệt để tiêu diệt, vũ trụ vận chuyển tuần hoàn theo đặc biệt quy luật. Mỗi cách một đoạn thời gian vũ trụ mặt trái năng lượng liền sẽ tụ hợp một lần, đản sinh ra ma nhân. Đây cũng là thượng thiên đối với sinh mạng khảo nghiệm. Whis mặt mỉm cười, một cái tay chống thần trượng, một cái tay đặt ở phía sau, tiếp tục nói, các ngươi nếu là có thể dung hợp ma nhân tế bào lời nói, nói không chừng có thể hoãn lại kế tiếp ma nhân xuất hiện thời gian. Đối với toàn bộ vũ trụ mà nói cũng là một chuyện tốt, đáng giá thử một chút, giảm bớt ma nhân xuất hiện tần suất. Kết quả như vậy nếu như bị Kaioshin biết, nói không chừng sẽ rất cao hứng. Bất quá qua nhiều năm như vậy, Whis đối với thứ bảy vũ trụ Kaioshin tương đối thất vọng, một mực không có muốn tiếp xúc ý tứ. Mục Dương nghe vậy mà không biết ma nhân tồn tại thế mà còn có dạng này ý nghĩa, liền sắc mặt nhu hòa gật đầu, liền Whis ngươi cũng nói như vậy, như vậy thì càng phải thử một lần. Whis thần tình lạnh nhạt gật đầu đối với Mục Dương nói, Mục Dương, thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhanh, có hứng thú hay không chờ Beerus đại nhân đã chết sau làm xuống một nhiệm kỳ thần hủy diệt? Mục Dương cười dao động nói, quên đi thôi, Beerus đại nhân còn chưa chết đâu. Cái này nếu là đáp ứng, Beerus nên không cao hứng, kia thật là rất tiếc nuối. Whis tiếc hận nói, lại nhìn về phía Melicia cùng April, nháy mắt, các ngươi đâu, có hứng thú có thể đến nơi này của ta báo danh, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng các ngươi. Mục Dương dở khóc dở cười, đối với thu xếp tìm kiếm Beerus đằng sau đời tiếp theo thần hủy diệt sự tình, Whis một mực rất tích cực a, mỗi lần đụng phải có tiềm lực cao thủ liền sẽ hỏi một chút. Nếu như bị thần hủy diệt Beerus biết, khẳng định phải tức hổn hển. Chúng ta cũng có thể sao? Có cái gì đặc thù yêu cầu? Melicia ánh mắt sáng lên, đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Thần hủy diệt đến tột cùng mạnh bao nhiêu nàng không có một chút khái niệm, nhưng là khẳng định so với nàng lợi hại rất nhiều lần. Rất nhiều lần là được. Whis cười gật đầu, không có cái gì đặc thù yêu cầu, hết thảy dựa theo quy củ, chờ các ngươi cường đại tới đâu một lúc thời điểm, liền có thể đến thần hủy diệt giới tiến hành dự bị thần hủy diệt huấn luyện. Lập tức nhỏ giọng nói, bất quá chuyện này không thể nói cho Beerus đại nhân a, không phải vậy hắn lại muốn ồn ào. Melicia lật một chút mắt liếc xéo, đây không phải tương đương nói vô ích sao? Thần hủy diệt giới sự tình làm sao có thể giấu giếm được Beerus? Melicia lắc đầu cự tuyệt, được rồi, ta còn không muốn bị Beerus đại nhân một bàn tay chụp chết. Whis nói, không cần phải gấp gáp cự tuyệt, đến tương lai thực lực của các ngươi cường đại đến có tư cách đảm nhiệm dự bị thần hủy diệt thời điểm, ta nghĩ Beerus đại nhân cũng không có lý do đuổi các ngươi đi. Whis mời Mục Dương tâm lĩnh, bất quá nói thật, thật muốn có tư cách đảm nhiệm dự bị thần hủy diệt. Thực lực tối thiểu muốn đạt tới Super Saiyan God hoặc là Super Saiyan Blue cấp bậc đi. Đối với trước mắt Melicia hoặc là April tới nói, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Về sau sự tình sau này hãy nói, lần này thật sự là cảm ơn của ngươi viện trợ. Mục Dương hướng Whis ngỏ ý cảm ơn. Không có cái gì, ngăn cản bên ngoài vũ trụ xâm lấn nguyên bản chính là của ta công việc. Whis mây trôi nước chảy, nói, ô, Whis khẽ di một tiếng, tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó thăm dò. Tầm mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian thấy được một cái khác thứ nguyên. Sau đó hừ lạnh một tiếng, thiên quốc bên trong, dài Kayo thân thể run lên, răng rắc một tiếng, trước mắt thủy tinh cầu nứt ra đường vân, hình tượng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Dài Kayo trong lòng hoảng hốt, mồ hôi lạnh nhỏ xuống, bị phát hiện sao? Cái kia mặc áo bào đỏ người thần bí đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có thể cách nhiều như vậy thứ nguyên, đem lực lượng phóng thích đến thiên quốc đến, chẳng lẽ là cao cấp hơn thần linh? Thế nhưng là, trong vũ trụ cao nhất thần, không phải là Kaioshin sao? Kia là tất cả Kaio đều tín ngưỡng thần A. Kaioin rõ ràng không phải vừa rồi người kia. Dài Kayo đoán không ra thân phận của Whis, nhưng là hắn biết đối với như thế một cái thần bí cao thủ, không nên tùy ý thăm dò. Thế là Dài Kayo quy củ sửa sang lại một cái trên người y phục. Đối với vỡ vụn thủy tinh cầu thật sâu cong xuống, lấy đó ấy nấy, Ngân Hà Dài Kayo còn như vậy, Bắc Ngân Hà Kayo liền càng thêm không chịu nổi. Trực tiếp bị Whis thần uy ép tới nằm trên đất, vẫn còn tính thức thời. Whis cười nhẹ, hắn vốn là một cái 10 phần rộng lượng thần, ngược lại sẽ không so đo Dài Kayo bọn hắn vô lễ. Whis, chuyện gì xảy ra? Mục Dương hỏi. Không có cái gì, là quản lý mảnh này tinh không Dài Kayo đang quan sát tình huống bên này, bị ta giáo huấn một cái. Tốt rồi, chuyện lần này liền đến nơi này, ta muốn trước trở về. Whis giải thích xong, liền cầm lấy thần trượng điểm hạ hư không. Lập tức một đạo hào quang 7 màu lấp lánh. Đúng rồi, các ngươi nếu như thay đổi chủ ý, muốn làm dự bị thần hủy diệt lời nói, có thể tới tìm ta nha. Sẽ, Mục Dương trên mặt tươi cười. Whis gật đầu. Thân thể chui vào rực rỡ màu sắc ánh sáng bên trong. Về sau hào quang sáng chói lóng lánh một cái, tựa như một đầu dòng nước xuyên thủng hư không, đột nhiên biến mất tại Mục Dương đám người trước mặt. Ai nha, vừa rồi quên hỏi Whis, người địa cầu cùng người Saiyan quan hệ trong đó. Tại Whis rời đi về sau, Mục Dương đột nhiên vỗ đầu một cái, lắc đầu, được rồi. Lần sau hỏi lại đi, kỳ thật coi như biết người địa cầu cùng người Saiyan quan hệ trong đó. Cũng đúng người địa cầu không dạy được nhiều ít viện trợ. Hơn nữa tại Mục Dương trong lòng, kỳ thật đã có đáp án. Hỏi thăm Whis bất quá là đạt được một cái chuẩn xác hơn kết quả mà thôi. Mục Dương, chúng ta bây giờ về Trung Ương Tinh, vẫn là địa cầu? Melicia hỏi. Mục Dương trầm tư một lát, hai cái con người hiện lên một vệt ánh sáng trạch, đi trước Trung Ương Tinh an bài một vài sự vụ, sau đó cùng Amy cùng một chỗ về địa cầu. Trước lúc này ta còn muốn đem Makiaki, Broly bọn hắn từ Gia La hành tinh nhận lấy, đại khái đem kế hoạch nói một lần. Melilla cùng April đều là gật đầu. Đằng sau Melicia cùng April trước quay về Trung Ương hành tinh. Phân phó ba đốc bọn hắn đem canh gác giải trừ rơi. Mà Mục Dương thì dự định chăn chọc đi một cái Gia La hành tinh bên kia. Đem Makiaki, Amelia bọn người tiếp trở về. Đúng lúc này, tại Kayo tinh quan sát rất lâu Bắc Kayo rốt cuộc có thể đi ra nói câu nào. Mục Dương, Mục Dương. vừa rồi mấy người kia là ai? Vì cái gì ta một cái đều nhìn không thấu? Bác Kayo ngồi xổm Kayo Tinh trên đồng cỏ, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mà nhân số 21 thực lực hắn nhìn không thấu. Vẻn vẹn tiết lộ một điểm khí tức liền đã để hắn Kayo Tinh không ngừng run rẩy. Trong mắt hắn đã lợi hại đến mức không biên giới, thế nhưng là đằng sau xuất hiện mấy người càng thêm không tưởng nổi. Nhất là Whis, một điểm thần uy liền đè sấp hắn. Bác Kayo thật không biết trên thế giới còn có người lợi hại như vậy. Trước đó Whis cùng Pitbull nót bọn hắn ở thời điểm, Bác Kayo liền một điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Đồng dạng hiếu kỳ Whis thân phận, còn có thiên quốc Zai Kayo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.